Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 788, có phải hay không? Cuộc sống bình thường vòng đi vòng lại, lui tới thù đưa, trời sáng, tinh không tại tối ngày hôm qua huỳnh đãng nổ tung, hôm nay rực rỡ hẳn lên, Junet 70 tuổi. Vẫn là xinh đẹp như vậy. Một chiếc gương có một thước hai dài, hơn nửa thước rộng. Junet toàn thân tại gương trên màn ảnh xuất hiện. Lão công đại nhân, ngươi có phải hay không tìm đệ ngũ có chuyện gì đây? Ino thanh âm vui vẻ hỏi. Lâm Phàm nói, ta để cho nàng trở thành ta nữ nhân như thế nào đây? A, Hinata cả kinh, không nghĩ tới lão công đại nhân có như vậy thích. Sakura mở ra miệng, một mực không nói ra lời. Mấy chục giây trôi qua, nàng nói, sư phụ hiện tại đã 70 tuổi. Lão công đại nhân, 70 tuổi lấy nàng thực lực cũng không coi vào đâu. Ta còn chơi qua 90 mấy tuổi. Lâm Phàm nhớ tới Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải. A, lão công đại nhân, ngươi chơi 90 mấy tuổi, làm sao có thể? Hinata gợi cảm thanh âm có một tí tia run rẩy. Lâm Phàm đem Vu Hành Vân tam nữ tên nói cho các nàng nghe. Các nàng tự nhiên không biết. Bất quá không sao. Các nàng một ngày nào đó muốn gặp mặt. Nói trước, làm cho các nàng đến lúc đó sẽ không quá kinh ngạc. Vu Hành Vân mấy người cũng là biết hai cái tuyết nữ. Diễm Phi không phải sinh đôi. Là hai cái thế giới giống nhau người cũng là hết sức kinh ngạc. Nghĩ không ra có thế giới khác. Ino cảm khái nói. Sakura hỏi. Lão công đại nhân. Chúng ta chừng nào thì đi thế giới khác đây? Chờ chúng ta điện ảnh chụp xong. Không sai biệt lắm liền có thể rời đi cái thế giới này. Lâm Phàm nói. Quay xong phim. Khả năng còn muốn đi những quốc gia khác chơi một chút. Sau đó tạm thời rời đi cái thế giới này, thu hoạch tín ngưỡng thời điểm, Lâm Phàm nhất định sẽ trở về. Lão công đại nhân, người tại thế giới khác nhiều nữ nhân sao? Hinata hỏi, nói cho các ngươi đi, ta trải qua thế giới mười mấy, nữ nhân ít nhất cũng có mấy triệu. Bất quá chủ yếu là như vậy một chút người ở lại ta bảo vật chính giữa. Lâm Phàm nói, mấy triệu, chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tam nữ khiếp sợ không gì sánh nổi. Không biết nói cái gì cho phải. Ino yếu ớt hỏi, thật là mấy triệu sao? Có nhiều không ít, bất quá ta sẽ không để cho các ngươi trở thành mấy triệu trong những kia tỷ nữ. Mà là trở thành vài trăm người trong một trong. Lâm Phàm nói, cảm ơn lão công đại nhân. Sakura nói, cảm tạ, lão công, chúng ta bắt đầu đi. Ino đột nhiên kích động nói. Lâm Phàm giảo hoạt hỏi, bắt đầu cái gì? Chán ghét, ngươi biết người ta muốn nói gì? Ino gắt giọng. Sakura thanh âm trong trẻo lanh lảnh nói, chúng ta muốn lão công đại nhân ở rời đi thế giới trước hoàn toàn muốn chúng ta. Kia tốt, tiếp nhận ta thẩm phán đi. Lâm Phàm giống như Tề Thiên Đại Thánh một dạng vung kim cô bồng. Phải đem thiên chọc xuyên, con đường nào cũng dẫn đến Konoha, mà Lâm Phàm là đánh thẳng một mạch, liên miên bất tận khó rung động, tư thế biến hóa có ẩn ý không ngừng ba ngày. Naruto chưa có tới tìm Hinata, tá lương na ngược lại từng có tới một lần, bất quá cũng bị Lâm Phàm quà nhỏ đuổi đi, sai dùng giếng trận càng bị Lâm Phàm đùa bỡn xoay quanh. Không biết Ino đã trở thành người khác. Hôm nay chúng ta phải đi tìm Temari. Lâm Phàm nói. Sakura nói. Lão công đại nhân. Shikamaru rất thông minh. Chỉ sợ không phải tốt như vậy nắm tay cúc lừa gạt tới tay đây. Ino rõ ràng Sakura liếc mắt. Nói. Cái gì gọi là lừa gạt tới tay? Lão công đại nhân muốn người nào trở thành hắn nữ nhân? Cũng không phải một cái ánh mắt sự tình. Ta chính là bị lão công đại nhân một cái ánh mắt chinh phục. Ta cũng là đây. Hinata thanh âm trong suốt êm tai. Lâm Phàm nói, các ngươi đều là bị ta lừa gạt tới tay. Ha ha, chán ghét, chúng ta là cam tâm tình nguyện, không phải là bị lão công lừa gạt tới tay. Sakura gắt giọng, Ino than thở, ta không nghĩ tới Thành là lão công đại nhân nữ nhân. Sẽ là như vậy hạnh phúc một chuyện. Ta thích lão công đại nhân, ưa thích lão công đại nhân hết thảy. Hinata vậy mà lời ngon tiếng ngọt nói, ta cũng là, ta thích lão công đại nhân biến thái, khiến ta kỳ quái. Ino hết sức lớn đảm nói, Sakura cũng việc nhân đức không nhường ai. Nói, ta thích lão công đại nhân dùng yêu tiến vào trong cơ thể ta. Dụng tâm tan ra ta thẹn thùng. Các ngươi thật biết nói chuyện, đã thăng cấp làm đẳng cấp cao nhất thiếu phụ. Lâm Phàm nói, cảm ơn lão công khen ngợi. Bốn người tới Temari nhà ở. Dọc theo đường đi dĩ nhiên là đám người vây quanh. Bất quá rất nhanh bị Lâm Phàm dùng ảo thuật bắt đi. Một đường đi tới, tin bánh xe đang chạy, vui vẻ mà phun ra chính tại phủ kín con đường. Tới tay quốc gia trong, Temari đối Lâm Phàm đỉnh trong mài bái là sớm muộn sự tình. Các nàng chỉ là người bình thường, thiếu nữ, cho nên dù là chỉ là sơ thường cạn hát, cũng là không ngừng được trong lòng nghĩ điên đảo hơn hắc bạch. Thương hải tang điền, hóa thành Lâm Phàm đại nhân bối bên người dâm khói. Lâm Phàm đại nhân, Temari hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ tới nhà nàng đến. Còn có Ino, Sakura, Hinata, thấy Lâm Phàm cặp mắt, trong lòng nàng mùa xuân bị Lâm Phàm đánh thức. Chính phong thái hiên ngang, triển lộ gợi cảm không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, Lâm Phàm đại nhân, nhanh đến bên trong ngồi. Temari có chút xem ngốc, hiện tại mới phản ứng được. Lâm Phàm đám người còn đứng, Ino khẽ cười một tiếng, khiến Temari càng xấu hổ. Temari là thuộc về tư thế hiên ngang loại hình, quả cảm, làm việc mạnh mẽ vang dội. Các ngươi thế nào đều tới? Temari nói đến, hóa giải xấu hổ. Lâm Phàm hỏi, Temari, ngươi có muốn trở thành hay không ta chuyên dụng? A, Lâm Phàm đại nhân, có ý gì? Temari mộng thoáng cái, hỏi, Hinata nói, ngươi có phải hay không gia nhập chúng ta điện ảnh, trở thành Lâm Phàm đại nhân chuyên dụng? Temari lần hai buồn bực thoáng cái, nói, điện ảnh, cái gì điện ảnh, là các ngươi muốn đóng phim sao? Xảy ra chuyện gì, mỗi một lần thấy Lâm Phàm đại nhân, ta nói đều không nói rõ ràng. Temari buồn bực. Khi chính mình thấy soái ca liền không có ý chí tiến thủ. Sakura nói, Lâm Phàm đại nhân muốn chụp một bộ phim. Chúng ta là hắn được mời diễn viên. Người cũng là một cái trong số đó. Có phải hay không? Muốn nha, đương nhiên muốn. Tiền Ly, không phải là kẻ ngu. Temari nói, tam nữ đồng thời nói. Vậy ngươi trước phải hôn một cái Lâm Phàm đại nhân môi thả lỏng. A, vì cái gì a? Temari không hiểu la lên. Còn có loại này quái yêu cầu. Sakura nói, bởi vì chúng ta đều là như vậy. Muốn gia nhập Lâm Phàm đại nhân điện ảnh, liền muốn trước thân Lâm Phàm đại nhân thoáng cái. Ta làm mẫu cho ngươi nhìn. Hiata thanh âm như nước tựa như bài hát, khiến người tâm thần sảng khoái. Ba tương đương nàng hôn một cái Lâm Phàm môi. Lâm Phàm chỉ là cười đắc ý, cũng không có quá nhiều biểu thị. Ta làm được hả? Temari có chút lo lắng nói. Ino vỗ vỗ tay giúp bả vai, nói, ta đều được, ngươi đương nhiên cũng được. Chúng ta đều là đàn bà, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Hinata tự tin, cười đắc ý, nói, Temari, chúng ta đều biết ngươi ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Kia có, không nên nói lung tung. Temari lật sao có thể sẽ thừa nhận. Nàng ngốc nha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.